Thiên đạo game thủ, chương 68, cực hàn huyết lân xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Hàn Băng Hồ thực sự vượt qua sức hắn tưởng tượng, phải gọi là linh tuyền hồ thì đúng hơn, bởi vì xung quanh ven hồ không chỉ mọc một đống thiên tài địa bảo mà giữa hồ còn ngưng tụ một lượng lớn linh dịch chưa linh dịch chính là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, đồng dạng giống linh thạch tuy nhiên quý giá hơn nhiều, càng phù hợp hơn là tu luyện tài nguyên. Một giọt nhỏ linh dịch chứa đựng linh khí tương đương với một viên linh thạch, tuy nhiên người hấp thu một giọt linh dịch tốc độ so với một viên linh thạch nhanh gấp cả chục lần, điều này dẫn tới linh dịch giá trị cũng thẳng tắp đẩy lên. Trước mắt linh dịch số lượng không hề nhỏ chút nào, toàn bộ ngưng tụ trên một phiến băng ở giữa hồ chỉ ít đều có thể tích trữ đến 10 bình, mang đi đấu giá không mấy chục đến trăm vạn viên linh thạch cất bước thì đừng nghĩ có thể mua được. Theo Dương Phong suy đoán, chỗ linh dịch này chỉ sợ đầy đủ một tên bình thường linh nguyên cảnh sơ kỳ luyện thẳng đến linh nguyên cảnh viên mãn. Không nghĩ tới dạng này Hàn Băng địa mạch lại có năng lực ngưng tụ linh dịch, quả thực là một cái bảo địa, mà ngưng tụ được linh dịch điều này cũng dẫn tới xung quanh nơi này nồng độ linh khí cũng dày đặc vô cùng, kích thích ven hồ vô số các loại linh thảo. Hắn vừa lướt qua giữa hồ một cái màu xanh lam bụi cây đã đập thẳng vào mắt hắn, phía trên mọc ra thủy tinh một dạng trái cây tựa như một món quý giá trang sức. Thứ này chính là một cái cấp 4 thiên tài địa bảo, gọi là quả pha lê, có thể nói là người chơi hệ băng bảo vật, không chỉ tăng phần trăm đột phá cảnh giới, trợ giúp lĩnh ngộ băng hệ công pháp võ kỹ, mà nó mạnh nhất diệu dụng chính là tăng băng hệ linh căn phẩm chất. Linh căn là người tu luyện căn cơ quyết định một tên võ giả thiên phú, có thể tăng linh căn phẩm chất từ trước đến nay vẫn luôn được coi là chí bảo. Tất nhiên không chỉ băng hệ tu sĩ, mà khắc hệ cũng có hiệu dụng rất mạnh, có thể làm luyện đan tài liệu trợ giúp đột phá, đặc biệt là thủy hệ, ăn quả này vào còn có phần trăm nhỏ tiến hóa thành băng linh căn. Trên cái bụi cây kia Dương Phong đếm sơ qua cũng phải 5 quả rồi, cho dù đối với hắn tu luyện không tác dụng nhưng bán đi vẫn có thể thu về một nguồn tài phú khổng lồ. Phía sau Lệ Ninh cũng nhận ra đống bảo vật này, hai mắt không nhịn được trợn tròn che miệng. Trời ạ, pha lê quả, lam tinh thảo, thủy phách hoa, hàn băng pha lê lại còn linh dịch đây. Chẳng lẽ giống hoàng cung bên trong một dạng thiên nhiên bảo địa? Lệ Ninh chấn kinh kêu lên, thậm chí còn buột miệng làm lộ một ít thông tin, nhưng cái này thật sự không trách được nàng, trước mắt bảo vật không chỉ quý giá mà còn nhiều lắm, riêng cái kia cấp 4 pha lê quả, đã để một đám băng hệ cường giả tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy rồi. Dương Phong đứng bên cạnh, Lệ Ninh tiết lộ cái kia thông tin hắn đương nhiên nghe rõ, bất quá hoàng cung vật kia hắn sớm biết, có thể nói là một cái hoàng tộc bảo địa thiên nhiên lôi hệ địa mạch, cũng chính vì điều này hoàng cung dòng chính hầu hết là tu luyện lôi hệ công pháp. Hắn cũng đối với cái bảo địa kia không có ý tưởng gì lắm, mặc dù hắn là lôi hỏa linh căn nhưng công pháp tu luyện không phải lôi đặc tính, có thể vào hái mấy cái bảo vật ra còn lại chẳng có tác dụng gì. Ân, đúng lúc này một cái tanh nồng mùi hương lướt qua, lập tức để Dương Phong mày nhíu lại, nhanh chóng kéo viên lôi cùng Lệ Ninh lùi lại phía sau. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi máu, loại kia tanh nồng đặc trưng ngoài mùi máu ra căn bản không còn mùi gì khác hơn nữa dưới hoàn cảnh lạnh giá mà vẫn tanh nồng như vậy. Các ngươi cẩn thận một chút, nơi này chỉ sợ có cường đại yêu thú. Lệ Ninh cùng viên lôi nghe vậy khuôn mặt nhanh chóng nghiêm lại, bảo tàng luôn đi kèm với hiểm nguy, nơi này nhiều thiên tài địa bảo như vậy lại không có vật gì, cái này thực sự quá vô lý. Lệ Ninh đang cẩn trọng quan sát xung quanh thì đúng lúc này dưới chân đột nhiên phát ra đau rát cảm giác, hơn nữa đau đớn càng ngày càng lan ra, giống như chân mình bị tưới axit vậy. Ta từ lúc nào lại bị thương rồi? Lệ Ninh khẽ nhíu mày, khẽ liếc nhìn xuống dưới tất chân mình, quả nhiên là bị thương, chỉ là phía trên chảy ra vết máu lập tức để Lệ Ninh hai tròng mắt co rút, nàng tất chân máu cũng không phải màu đỏ mà là nhuộm một cái quỷ dị màu xanh. Lạch cạch, tuy nhiên Lệ Ninh chưa kịp kêu lên thì đúng lúc này xung quanh hồ nước lớp băng đột nhiên xuất hiện vô số vết vứt, ba người còn chưa phản ứng, một cái màu xanh thẫm chùm sáng tức thì từ hồ nước bắn ra, mang theo kinh khủng hàn khí, xung quanh không gian đều có cảm giác muốn ngưng đọng. Lùi lại, Dương Phong khuôn mặt kinh hãi, vội hét lớn lên, trong giới chỉ lấy ra một thanh đại đao sau đó hướng về phía màu xanh bắn tới quang mang, trực tiếp ngạch kháng. Huỳnh, tiếng nổ mạnh vang lên, xung quanh băng đá đến bắn tung tóe, viên lôi cùng Lệ Ninh đều bị dư lực đánh bay ngược về đằng sau, khuôn mặt kinh hãi nhìn về phía Dương Phong. Lão đại, chỉ thấy hàn xương tan đi, trước mắt Dương Phong hoàn toàn biến thành một cái tượng băng, giống như bị phong ấn, không thể đụng đẩy. Phá, đột nhiên Dương Phong thanh âm từ trong tảng băng giống lên, mạnh mẽ đao khí phun trào ra ngoài, trực tiếp đem xung quanh lớp băng vỡ thành vô số mảnh. Hộc, Dương Phong từ băng phong thoát ra, miệng liên tục thở ra hàn khí, toàn thân vô số chỗ bị sưng đỏ, hiển nhiên là bị tia sáng màu xanh kia nhiệt độ làm cho bỏng lạnh, bất quá dưới thánh quang thể tác dụng rất nhanh liền khôi phục bình thường. còn may có kháng trạng thái xấu, thể nội không bị hàn khí xâm nhập trọng thương. Dương Phong cảm nhận bên trong cơ thể mới khẽ thở phào một hơi, hai mắt nhíu chặt, hoàng kim song đồng nhìn chằm chằm vào dưới hồ màu đen vật kia, cực hàn huyết lân xà. Sinh mệnh 1789, 15.000, linh lực 2.000, 7.000, cấp độ cấp 4 yêu thú, chủng tộc cực hàn xà biến dị, trạng thái, trọng thương, toàn thuộc tính giảm 90, chỉ số, sức mạnh 150, thân thể 1.500, phòng ngự 200, tốc độ 12, trí lực 2.500, khí vận 75, kỹ năng cực hàn hơi thở khống băng, huyết độc băng lân, đông cứng. Dương Phong nhìn cái kia đỏ như máu cấp 4 yêu thú, trái tim đều muốn co rút lại, miệng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Cấp 4 yêu thú, lại là một đầu cấp 4 yêu thú. Cấp 4 yêu thú tương xứng với nhân loại nguyên đan cảnh cường giả, mà đầu này cực hàn xà biến dị thành cực hàn huyết lân xà, thực lực tuyệt đối chỉ sợ còn so với nguyên đan cảnh mạnh gấp mấy lần, ở Thanh Long đại lục này hoàn toàn có thể nói là đứng đầu sinh vật, một đầu cấp 4 yêu thú vậy mà ở cái vực sâu hoang dã, quả thực là khó tin. Phải biết yêu thú muốn cường đại tự tu luyện mất thời gian cực kỳ lâu, cũng chỉ có huyết mạch cường đại yêu thú mới đi theo ngủ say tu luyện con đường này, còn lại chín thành đều nhờ thôn phệ nhau mà tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cực hàn xà huyết mạch chỉ thuộc dạng thấp, nhiều nhất chỉ có thể tiến hóa lên cấp 2, cho dù biến dị thành dạng này cực hàn huyết lân xà cũng không có khả năng vượt qua cấp 4, hiển nhiên ngủ mà mạnh lên là không thể. Dưới vực sâu này một cọng cỏ miếng thịt cũng quý hiếm, trưởng thành được đến cấp 4 căn bản khó như lên trời. Xem ra ta vẫn coi thường cái địa mạch này. Dương Phong khuôn mặt từ trước đến nay chưa từng có nghiêm trọng, có thể dưỡng dục được con quái vật này, chắc chắn nó không chỉ là một cái thiên nhiên địa mạch đơn giản như vậy. Còn may không biết vì sao nó bị thương, nếu không hôm nay chỉ sợ phải bỏ mạng ở đây. Chỉ là dưới vực này có cái gì tồn tại mà khiến con quái vật này bị thương nặng như vậy? Chẳng cần hệ thống bảng, hắn cũng có thể nhìn ra đầu cực hàn xà biến dị kia trên thân chống chất vết thương, chẳng lẽ dưới vực sâu này còn tồn tại một dạng cấp 4 yêu thú khác hắn không biết. Mặc kệ, rời đi trước, coi như đầu biến dị cực hàn xà này bị trọng thương cũng không phải ta có thể đối phó được. Dương Phong miệng lẩm bẩm, đừng nhìn nó bị thương mà nghĩ nó yếu đuối, hơn nữa nơi này còn là đầu yêu xà kia lãnh địa, nếu nó vẫn chỉ là cấp 3 yêu thú hắn còn có thể mạo hiểm thử, nhưng cấp 4 thì lại khác. Cấp 4 yêu thú lẫn nhân loại nguyên đan cảnh, lúc đột phá đều sẽ ngưng tụ trong cơ thể một viên tinh thể năng lượng, yêu thú thì là yêu đan còn nhân loại là nguyên đan, viên tinh thể này chứa đựng toàn bộ yêu thú năng lượng cùng huyết mạch tinh hoa. Hiện tại coi như Dương Phong hắn có thể đẩy đầu yêu xà này vào tự kỳ, nhưng nếu nó chơi trò ngọc đá cùng vẫn, đem phát nổ yêu đan, hắn cũng đừng nghĩ có thể thoát ra. Hắn cũng tin đầu yêu thú này đang trọng thương cũng sẽ không dám nhảy ra khỏi hồ tấn công bọn hắn, lúc nãy cũng chỉ đơn thuần là bọn hắn xâm phạm vào đầu yêu xà này lãnh địa thôi. Đáng tiếc xem ra hôm nay cùng đống bảo vật này không có duyên rồi. Dương Phong lắc đầu thở dài, bất quá hắn vừa nói dứt câu, từ dưới hồ một cái to lớn màu đen cái đuôi lấy tốc độ nhanh như chớp phi ra, đánh thẳng vào Dương Phong trên người, muốn nghiền hắn thành thịt nát. Cái, Dương Phong lông tơ đều dựng đứng lên, vội lấy đao chắn trước người mình, bất quá cây đao này lúc nãy bị hàn băng chiếu qua, đã sớm như nước đá một dạng đông cứng, trực tiếp bị cái đuôi đập vỡ tan thành trăm mảnh, còn Dương Phong cũng bị cự lực đánh bật ra ngoài, dính thẳng vào vách núi, miệng không nhịn được ho ra một ngụm máu. Cách chương.